Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iger nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, vội vàng xua tay, có chút rụt rè, khác hẳn với vẻ trầm ổn gan dạ của streamer triệu fan thường ngày. Vội vàng phân định ranh giới với đối phương. Đừng mê nữa, đừng mê nữa. Tôi với cô ấy sao? Có thể, các bạn gặp cô ấy sẽ biết. Khí chất của cô ấy rất mạnh mẽ, toát lên vẻ đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể mạo phạm. Dù có nhiều người thích cô ấy, nhưng không ai dám tỏ tình. Tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy, chỉ cùng bạn bè nhìn cô ấy từ xa qua tòa nhà dạy học. Có lẽ cô ấy còn không nhớ tôi. Nói đến chuyện này, anh vô cùng xúc động. Sau đó, cô ấy đã đỗ thủ khoa kỳ, thi chuyển cấp của thành phố chúng tôi, vào trường trọng điểm của thành phố, không còn là người một đường với những học sinh kém cỏi như tôi nữa. Lúc này, khán giả mới hiểu, Iger không phải là thích An Như Cố, chỉ là trong thời niên thiếu gặp được người quá xinh đẹp và xuất sắc, nên ấn tượng quá sâu, đậm mà thôi. Iger hơi tò mò về việc An Như Cố hiện tại lại làm streamer về lĩnh vực huyền học, hơn nữa thành tích còn khá tốt, nhưng biết mình và đối phương không thân thiết nên cũng không tiện hỏi. Nghĩ lại, hiện tại mình coi như cũng là một streamer lớn, giúp đỡ bạn học cũ một chút cũng là nên làm. Bèn lên tiếng trong phòng livestream: mọi người ơi, đây là bạn học của tôi. Mọi người hãy ấn theo dõi, ủng hộ cô ấy nhé. Phòng livestream của Iger có hơn 50.000 người đang xem. Tổng, cộng có hơn 5 triệu lượt xem. Một lần giới thiệu của anh đã mang về cho An Như Cố 200.000 lượt xem. Trong phòng livestream của An Như Cố, một số người hâm mộ của cô và Iger đã bình luận, Iger đến rồi. Tuy nhiên, An Như Cố đang tập trung pha trà, không xem bình luận nên không nhìn thấy. Lúc này, Iger nhìn thấy hai chữ bốc thăm trúng thưởng trong dòng bình luận, ánh mắt liếc sang nút bốc thăm bên cạnh, tay có chút ngứa ngáy. Đã đến rồi thì bốc thăm trúng thưởng rồi hãy đi. Nếu để An Như Cố chọn ra loại trà yêu thích nhất trong số những loại trà cô đã uống, chắc chắn đó sẽ là Lục An Quan Phiến. Đối với cô, Trúc Diệp Thanh đẹp mắt nhưng không ngon. Thái Bình Hầu Khôi, hương vị quá nhạt. Hoàng Sơn Mao Phong hương hoa rõ ràng nhưng đầu lưỡi hơi chát. Tây Hồ Long Tỉnh không có hương hoa. Hoa hương Long Tỉnh lại quá đắt đỏ. Vẫn là Lục An Quan Phiến sao hoa với hương thơm thanh cao, tươi ngon ngọt, hậu, dễ uống nhất. Khán giả trong phòng livestream, người qua đường cho hỏi đây là phòng livestream uống trà sao? Phải nói là, nhìn streamer còn trẻ tuổi mà cách sống cứ như cán bộ về hưu. Lúc rảnh rỗi cô ấy còn không chơi điện thoại, khai trừ cô ấy khỏi loài người. An Như Cố đặt chén trà xuống, nhìn thấy dòng bình luận này, động tác trên tay khựng lại. Có lẽ vì từ nhỏ đã tĩnh tâm tu hành, cô thích một mình hơn. Này, thường uống trà đọc sách là đủ rồi. Tuy nhiên, cách sống nào cũng không có cao thấp sang hèn, chỉ có phù hợp hay không mà thôi. An Như Cố không nói nhiều. Cùng lúc đó, 10 phút bốc thăm trúng thưởng đã kết thúc, hệ thống tự động chốt sổ. Trên màn hình hiện ra 3 người trúng thưởng. Cô bèn nhắn tin riêng cho người trúng thưởng đầu tiên, hỏi đối phương muốn gửi ảnh hay gọi video. Đối phương quả quyết chọn gọi video. Kết quả vừa kết nối, An Như Cố đã nhận ra đối phương. Cậu, tôi nhớ ra cậu rồi. Iger thấy mình được nhân vật nổi tiếng thời đi học nhớ mặt, vô cùng hãnh diện. Cậu nhớ ra tớ à? Tớ còn tưởng cậu không nhớ ra tớ. Trong phòng livestream của Iger, người hâm mộ rất kích động. Cậu đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh cũng đang ngắm nhìn cậu. Ôi chao, có biến. Sao hoa khôi hồi xưa của tôi lại không nhớ ra tôi nhỉ? Xin lỗi, tôi gato quá. An Như Cố hơi mở to mắt, có chút khó hiểu vì sao đối phương lại kích động như vậy, hơn nữa hình như còn quen biết mình. Ben Thành thật trả lời, bạn tôi thích xem livestream của cậu, từng kể với tôi về cậu rồi. Iger, người hâm mộ của Iger. Iger có chút ngại ngùng, hóa ra là mình tự mình đa tình. Để giải vây, Iger đành phải nói, thật ra hồi cấp 2 bọn mình học cùng trường. An Như Cố nhìn vào khuôn mặt của đối phương, bấm ngón tay tính toán, có chút chợt hiểu ra, thì ra thật sự có một đoạn tình bạn học cùng trường nhạt nhòa. Cô không cần bấm ngón tay tính toán thì thật sự không nhận ra. Dù sao duyên, phận quá mỏng manh, cũng chẳng khác gì những người cô từng gặp mặt. Dù từng là bạn học, nhưng tiền xem bói vẫn không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải là vì bản thân cô, mà là vì người có duyên. Xem bói không trả tiền, người bị phản phệ chính là người có duyên. Lúc này, giọng nói êm tai của An Như Cố vang lên. Chào cậu, vui lòng thanh, toán tiền xem bói. Ừ được, Iger cầm điện thoại, vì là lần đầu tiên đến đây. Không dành quy, tác, Ben tò mò hỏi, bao nhiêu vậy? Một quả pháo hoa năng lượng cao. Iger thanh toán xong, háo hức chờ đợi An Như Cố xem bói. Anh còn không biết hoa khôi còn có tài lẻ này. An Như Cố nhìn chăm chú vào Iger, nói, sức khỏe của cậu không được tốt. Sao cậu biết? Iger có chút kinh ngạc. Đây là cậu tính ra sao? Dạo này tớ hay cảm thấy hồi hộp, khó thở, ra ngoài lấy đồ ăn cũng thấy mệt. Thức khuya rất khó hồi phục, có phải tớ bị bệnh gì rồi không? Iger vừa lo lắng vừa thấy kích thích. Không lẽ tớ bị ma ám nên sức khỏe mới kém thế này? An Như Cố thấy mắt đối phương đỏ ngầu, sắc mặt còn vàng vọt. Cậu chỉ là do thường xuyên không vận động, hơi suy nhược thôi. Iger, ha ha ha ha ha cười c, hát, ế, tê mất. Streamer nói đúng, 10 tuyển thủ eSports thì 9 người sức khỏe kém, còn một người đặc biệt kém. Iger, đau lòng quá. JPG, sau khi nhận tiền xem bói, An Như Cố bèn cẩn thận xem tướng mạo của đối phương, suy đoán bát tự, tính toán mệnh cách, cô muốn giống như trước đây. Trước tiên phán đoán về gia đình của đối phương, kết quả chưa được bao lâu, lông mày cô nhíu lại, hiếm khi có chút sốt ruột. Không ổn, Iger, khán giả của hai phòng livestream. Iger thấy vẻ mặt của đối phương nghiêm trọng, nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, nghĩ đến những bộ phim truyền hình về huyền học mà mình từng xem, lo lắng hỏi, không ổn chỗ nào? Không lẽ tớ gặp họa huyết quang? Cách chương.